Võng du đệ nhất mỹ nhân, thực tế ảo. Chương 2, Mộc Phỉ bắt đầu chơi game. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người dịch, Serena Bùi dẫn đạo viên bên cạnh Mộc Phỉ hỏi tiếp. Xin hỏi người chơi còn câu hỏi nào không? Mộc Phỉ trần trừ. Xin hỏi, trước kia ta chưa từng chơi trò chơi. Ta không biết thao tác thì nên làm thế nào? Dù nàng đã xem ký ức của nguyên chủ, giống như đi coi điện ảnh vậy. Nàng cũng không hiểu gì a, lại còn muốn kiếm tiền từ game nữa. Vẫn là không rõ phải làm sao mới tốt. Mong người chơi không cần lo lắng. Sẽ có NPC nhiệt tình chỉ dẫn cách chơi ra sao? Nếu có vấn đề, ngài tùy thời có thể hỏi. Sẽ có người cố vấn giúp đỡ. Tuy nhiên, thế giới game tu tiên OL có trí tuệ tự do tạo nên. Bất cứ hoạt động nào cũng yêu cần người chơi tự tìm hiểu cách hoàn thành. Người chơi còn nghi vấn nào nữa? Mộc Phỉ lắc đầu. Không phải là không có, mà nghi vấn quá nhiều. Chốc lát không hỏi xong. Hơn nữa, trong quá trình chơi mới có vấn đề đúng không? Cứ chơi rồi lại nói. Dẫn đạo viên thấy nàng lắc đầu. Tiếp tục hỏi. Ngài muốn bắt đầu sáng tạo nhân vật chứ? Đúng. Lời vừa dứt, Mộc Phỉ thấy trước mặt xuất hiện một người. Chính là hình ảnh của nàng. Y như chiếu gương vậy. Bên phía tay trái có rất nhiều số lượng. Đây vẫn là lần đầu tiên nàng nhìn diện mạo của mình. Ngũ quan kỳ thật xinh đẹp. Làn da trắng nõn. Vóc người cao. Tỷ lệ cũng tốt. Tuy rằng béo như vậy. Nhưng không xấu chút nào. Nếu gầy xuống, khẳng định là một mỹ nhân. Nghĩ nghĩ. Sau 3 ngày nữa có trợ cấp. Nàng sẽ mua trang bị giảm béo. Chính thức bắt đầu hành trình đi tìm mỹ nữ. Dẫn đạo viên tiếp tục. Thỉnh người chơi chú ý, tu tiên OL không cho phép sửa chữa ngũ quan và dáng người. Nhân vật dựa theo bề ngoài chân thật của người chơi mà sáng tạo. Trong trí nhớ của Mộc Phỉ, trước kia nguyên chủ cũng chơi các loại trò chơi. Nhưng mấy trò chơi đó đều có thể thay đổi bề ngoài. Muốn thay đổi chỉ cần bỏ tiền ra là được. Tính ra, game này thật đặc biệt. Mộc Phỉ hỏi, nếu ta giảm béo, vậy nhân vật trong đây sẽ gầy xuống chứ? Đương nhiên, nhân vật trong trò chơi đều do hình ảnh hiện thực phản ánh. Mộc Phỉ gật gật đầu. Nàng chưa từng chơi trò chơi. Không có chấp niệm lắm vẻ bên ngoài. Nhưng người chơi khác nhìn nàng như vậy khẳng định bị kỳ thị a trong thế giới tương lai. Cấm chỉnh dung, rốt cuộc khoa học kỹ thuật tiến bộ. Kỹ thuật chỉnh dung tiến bộ không ngừng. Mấy trăm năm trước, đã có thể chỉnh dung hai người khác biệt thành giống như đúc. Sau đó, xã hội trở lên hỗn loạn. Có không ít người đều yêu cầu chỉnh dung giống minh tinh. Người đó giống hệt minh tinh. Sau lại cũng gia nhập giới giải trí. Còn rất nhiều các trường hợp. Sau đó, bị người lợi dụng điều này. Làm nhiều điều vi phạm pháp luật. Thậm chí vu oan hãm hại người tốt. Tạo ra sự hỗn loạn trên toàn thế giới. Không chỉ vậy, cùng một thời đại, thẩm mỹ đều sẽ có sự nhất trí. Dù không đặc biệt chỉnh dung thành một người khác, thì cũng vẫn có nhiều nét giống nhau. Khuôn mặt nhỏ giống nhau, mắt to như nhau, mũi cao đẹp như nhau. Không khác gì một cái dây chuyền sản xuất hàng hóa. Sau nhiều lần xảy ra sự cố, thông qua ý kiến của tất cả các quốc gia, chỉnh dung bị xác định là vi phạm pháp luật. Tất cả đều phải nghiêm túc. Không được tham gia, dù cả chỉnh dung từ lúc mới sinh ra, cũng sẽ được ăn cơm miễn phí vài năm. Từ đó trật tự xã hội được khôi phục hoàn toàn. Không chỉ vậy, việc hút mỡ cũng không được. Theo pháp luật là phải tự giảm béo. Điều được cho phép là xóa sẹo, bùi. Các spa thẩm mỹ ở Việt Nam mình đang mọc lên như nấm. Tác giả đi trước thời đại mấy trăm năm quá. Rất nhiều người nghĩ tới. Chơi trò chơi trong thế giới ảo tìm kiếm cảm giác tồn tại. Nhưng lại bị cấm trong trò chơi này. Mộc Phỉ cũng không nghĩ nhiều. Nàng khá hài lòng với đáp án này. Dẫn đạo viên tiếp tục nói. Sau khi kiểm tra, người chơi là người trúng khoang trò chơi hạng nhất. Được tặng thân phận là chủng tộc đặc thù. Thân phận này thuộc 3.000 chủng tộc. Trong đó, khoang hạng nhất có 500 người cũng sẽ nhận được chủng tộc đặc thù. 2.500 chủng tộc còn lại, người chơi cần có duyên mới đạt được. Mộc Phỉ không rõ. Xin hỏi chủng tộc đặc thù là sao? Người chơi có thể gia nhập hai trận doanh tiên hoặc ma. Mỗi thân phận lại có kỹ năng chủng tộc đặc thù riêng. Còn lại đều là người chơi bình thường. Sinh ra là nhân tộc. Dẫn đạo viên đáp, lại tiếp tục bổ sung. Dù vậy, mong rằng người chơi không nên ỷ lại vào thân phận đặc phù. Vì tính cân bằng, nhân tộc đạt được đền bù thông qua quá trình tu luyện. Nói vậy cũng không sai. Rất nhiều người chơi nhân tộc đều đánh thắng các chủng tộc đặc thù. Thân phận đặc thù vẫn được nhiều người tìm kiếm. Điểm xuất phát so với nhân tộc không chỉ hơn một chút. Nói như vậy, là vì giai đoạn đầu, người chơi có thân phận chủng tộc đặc thù sẽ đạt được nhiều tài nguyên hơn. Cứ như vậy, rất nhiều người cảm thấy, tu tiên OL là trò chơi rất công bằng. So với nhiều trò chơi khác, có thể trực tiếp mua sắm thần thú, thần khí ở Thương Thành. Đặc quyền của tu tiên OL cũng chỉ có 500 khoang hạng nhất này thôi. Tiếp đó, ngoại trừ 500 chủng tộc này, còn lại dựa vào cơ duyên, chứng tỏ, mỗi người đều có cơ hội nhận được. Mộc Phỉ chú ý tới dẫn đạo viên nói. Cơ duyên, Mộc Phỉ nhắc lại, xin hỏi, không được tự lựa chọn sao? Dẫn đạo viên gật gật đầu. Người chơi lựa chọn chức nghiệp trước, sau đó lại rút thăm thân phận đặc thù. Người chơi chú ý, thân phận chủng tộc đặc thù này, chỉ có một lần này. Sau một năm thử nghiệm, thân phận này sẽ không thay đổi. Nói cách khác, dù không hài lòng cũng không thể sửa đổi. Sau khi thử nghiệm, cũng phải sử dụng. Đúng vậy, mời người chơi lựa chọn chức nghiệp. Mộc Phỉ nhìn màn hình trước mặt xuất hiện khung chức nghiệp. Từ kiếm khách, tiễn thủ, thích khách, thật nhiều chức nghiệp. Mãi sau, nàng thấy một cái chức nghiệp. Y sư, được, chọn nghề này. Đời trước của nàng. Mộc Phỉ đối với nghề nghiệp bác sĩ rất yêu thích. Đời này, nàng chỉ mong muốn trở thành một bác sĩ, chiến đấu với bệnh tật. Chỉ là, thành tích của nguyên chủ không tốt lắm. Không xin được học bổng, cũng không thi vào được trường y nào cả. Nàng tính toán rồi, kiếm học phí trước đã. Sau đó lại tăng thành tích học tập lên. Rồi tìm cái trường y tốt mà học. Điểm quan trọng nhất là giảm báo, khôi phục thể năng. Nào có bác sĩ béo đến mức đi cũng không đi được. Ta chọn y sư. Nhân vật trước mặt tự nhiên thay đổi quần áo. Một thân bố y mộc mạc. Trên tay có một cái bình nhỏ. Mời người chơi rút thăm thân phận. Sau khi khởi động, chủng tộc tùy biến hóa liên tục. Có thể kêu dừng tùy ý. Mộc Phỉ gật đầu. Sẵn sàng. Chưa sẵn sàng. Sẵn sàng. Sau đó, Mộc Phỉ thấy nhân vật trước mắt thay đổi liên tục. Lại vì quá nhanh mà nhìn không rõ. Lúc thấy có cái sừng, lúc lại thấy cái đuôi. Đôi khi còn quá cao hoặc quá thấp. Dừng, Mộc Phỉ nói. Sau đó, nhân vật trước mắt dừng lại. Thế nhưng lại hiện ra hai người trước mặt nàng. Cách chương.